Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52, lầu này thê thật sự là khó đi. Triệu Dạ Quang thân kiều thể nhược, đâu chịu nổi bộ dạng này đắc tội. Nhất tầng thang lầu đi xuống dưới, đem của nàng thể lực tiêu hao hơn phân nửa nhi, nàng ở lầu 2 ngừng lại. Tay vịn bên cạnh nhi tường mặt càng không ngừng thở hổn hển. Hổn hển, hổn hển thở thanh ở trong hành lang mặt quanh quẩn, thoáng hoãn quá mức nhi đến Triệu Dạ Quang bỗng nhiên phát hiện có chút không quá thích hợp nhi. Nàng cả người tóc gáy nháy mắt dựng đứng, nhà ngang thang lầu ở phòng ở chính giữa vị trí, hai bên trái phải đều là hẹp dài sâu thẳm hành lang. Trong hành lang mặt bày biện rất nhiều than tổ ong bếp lò. Loại này cũ kỹ nhà ngang là không có một mình phòng bếp. Từng nhà nấu cơm đều ở bên ngoài hành lang mặt trên. Cho dù là Triệu Dạ Quang ở không biết thưởng thức, cũng biết hiện tại thời gian này đúng là ăn cơm điểm. Như là ở tại loại này nhà ngang người ở bên trong. Đều là chút gia đình điều kiện đặc biệt kém, không có khả năng ở bên ngoài ăn cơm, nhưng là hiện tại liếc mắt nhìn qua. Này cái thớt cổ án trước đài mặt vậy mà không ai ở nấu cơm ni hơn nữa, chẳng lẽ loại này nhà ngang cách âm hiệu quả tốt như vậy sao? Mỏng manh vách tường cùng mỏng manh ván cửa có thể chống đỡ được những người đó thanh âm sao? Vì sao nơi này cũng chỉ có thể nghe được đến nàng một người tiếng hít thở? Triệu Dạ Quang thân thể khống chế không được run run đứng lên. Bắp chân bắt đầu dừng không được run lên. Sợ hãi cảm trong lòng chung càng không ngừng bốc lên, thân thể của nàng bùn rùn vô lực, toàn dựa vào bản thân tay vịn vách tường tài năng đứng vững thân thể. Nhưng mà liền trong lúc này, Triệu Dạ Quang nghe thấy được một cỗ ngọt ngấy huyết tinh khí. Kia cổ huyết tinh khí càng ngày càng đậm, nàng cảm giác được bản thân thủ đụng chạm vách tường đã xảy ra biến hóa. Tay nàng như là bị cái gì vậy nuốt đi vào. Dính dính cảm giác theo của nàng cánh tay bắt đầu hướng lên trên lan tràn. A, Triệu Dạ Quang mạnh quay đầu đi, ở mờ nhạt ngọn đèn chiếu rọi xuống, nàng xem gặp bản thân hơn nửa đoạn cánh tay đã bị vách tường nuốt đi vào. A, Triệu Dạ Quang bị tình cảnh này sợ tới mức can đảm câu liệt. Lên tiếng tiêm kêu lên, của nàng thanh âm ở hành lang bên trong quanh quẩn, trong nháy mắt này. Cảm giác thật giống như có vô số Triệu Dạ Quang ở đồng thời phát ra thét chói tai thông thường. Nguyên bản tĩnh mịch nhà ngang ở Triệu Dạ Quang thét chói tai hạ một lần nữa sống được. Lâm vào đến cực độ sợ hãi bên trong Triệu Dạ Quang nhìn đến kia nhất phiến phiến nguyên bản khép. Chặt đại cửa mở ra, rất nhiều mặt không biểu cảm nhân theo phòng ở bên trong đi ra. Cứu mạng, cứu ta cho các ngươi tiền. Cứu ta, Triệu Dạ Quang nhìn đến bản thân cánh tay bị vách tường một tấc tấc nuốt đi vào. Nàng liều mạng muốn đem bản thân cánh tay lấy ra xuất ra. Nhưng là lại tất cả đều thất bại, nàng cảm giác được có một cỗ vĩ đại hấp lực theo vách tường bên trong truyền đến. Tựa hồ có cái gì vậy ở túm tay nàng, một tấc tấc đem nàng hướng tới vách tường bên trong kéo đi qua. Triệu Dạ Quang nhìn đến nguyên bản cứng rắn vách tường không biết khi nào biến thành mềm mại tính. Chất, này màu đỏ sậm gì đó cực kỳ giống nhân thể huyết nhục. Vách tường giống như biến thành vật còn sống, đang ở một chút đem nàng cắn nuốt. Rõ ràng Triệu Dạ Quang đã sợ hãi đến cực điểm, nhưng là cố tình ý chí lại vô cùng thanh tình. Nàng điên cuồng mà hô to kêu lớn lên, khóc cầu chung quanh những người đó cứu nàng. Nhưng mà những người đó lại chỉ có thể lẳng lặng xem nàng. Cũng không có nhân hướng tới nàng chia tay giúp đỡ. Bọn họ thật giống như không có cảm tình rối gỗ nhân dường như. Thằng tắp đứng ở nơi đó, lẳng lặng xem nàng bị vách tường sở cắn nuốt. Trước nay chưa có tuyệt vọng cảm đem Triệu Dạ Quang cắn nuốt hầu như không còn. Ở đã biết bản thân sinh mệnh lập tức liền muốn chung kết thời điểm. Triệu Dạ Quang sụp đổ khóc giống lên, Triệu Thần Quang, ta hận ngươi chết đi được, cho dù là ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này của nàng cánh tay đã bị vách tường triệt để cắn nuốt đi vào. Vách tường bắt đầu cắn nuốt nàng bờ vai. Triệu Dạ Quang nỗ lực tựa đầu ngửa ra sau, tránh cho bản thân đầu bị kia ghê tởm gì đó cắn nuốt đi vào. Biết được bản thân đã vô pháp đào thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ sau. Triệu Dạ Quang bắt đầu thét chói tai, tức giận mắng, nguyền rủa Triệu Thần Quang, đều là của ngươi sai, đều là của ngươi sai. Triệu Thần Quang, ta hận ngươi, vì sao tử nhân không là ngươi? Triệu Dạ Quang càng không ngừng mắng Triệu Thần Quang, hảo giống như vậy tử là có thể rơi chậm lại trong lòng nàng sợ hãi cảm giống nhau. Nàng biên khóc biên mắng, nước mắt nước mũi lưu vẻ mặt đều là, cả người có vẻ vô cùng chật vật, ở thông hướng lầu ba trên thang lầu mặt không biết khi nào xuất hiện một bóng người. Lục sắc hoa mẫu đơn văn sườn xám đem nàng linh lung có trí dáng người phác họa xuất ra. Nàng lẳng lặng đứng ở trên thang lầu mặt, xem Triệu Dạ Quang ở nơi đó thét chói tai tức giận mắng. Kia trương Mỹ không giống người sống trên mặt mặt lộ ra châm chọc tươi cười đến. Đây là một cái tràn ngập ích kỷ tham lam nữ nhân. Nàng luôn miệng nói để ý bản thân ca ca, nhưng là chung quy đến cùng, nàng chú ý nhất nhân chẳng qua là chính nàng thôi. Sở hữu hết thảy bất quá đều là lời cớ thôi. Nàng đứng ở trên thang lầu mặt, mắt lạnh xem tất cả những thứ này. Cho đến khi Triệu Dạ Quang thân thể bị vách tường cắn nuốt đi vào hơn một nửa. Phương mới mở miệng nói. Đủ, đến nơi đây là được rồi, nàng vừa dứt lời. Lúc trước này phảng phất rối gỗ giống nhau nhân tất cả đều sống được. Bọn họ vọt đi lại, ba chân bốn cẳng đem Triệu Dạ Quang theo vách tường bên trong túm xuất ra. Vừa mới giằng co như vậy một phen sau, Triệu Thần Quang thân thể đã không có bao nhiêu khí lực. Nếu không phải bên cạnh kia hai người giá nàng, lúc này nàng sớm cũng đã nhuyễn ngã trên mặt đất, mặc lục sắc sườn xám nữ nhân theo trên thang lầu thướt tha đi rồi xuống dưới. Nàng ở khoảng cách Triệu Dạ Quang phía trước một thước xa địa phương đứng định. Trên cao nhìn xuống xem Triệu Dạ Quang, Triệu Dạ Quang đầu bị người bên cạnh cưỡng chế tính nâng lên. Nàng trong mắt tiêu cự tan rã. Thẳng lăng lăng xem mặc sườn xám nữ nhân, hồi lâu sau, mới vừa rồi run run thanh âm hỏi, ngươi là ai, vừa mới phát sinh kia không thể tưởng tượng một màn đã dọa phá Triệu Dạ Quang lá gan. Trong đầu nàng mặt một mảnh hỗn độn, nhìn đến đột nhiên xuất hiện cái cô gái này, nàng theo bản năng liền hỏi xuất ra, kia nữ nhân nở nụ cười, mặt mày xinh đẹp, khóe miệng tươi cười lại như là thối độc thông thường. Triệu Dạ Quang giật mình linh dùng mình một cái, nguyên bản đã biến mất một ít sợ hãi cảm nháy mắt tiêu lên tới cực hạn. Người kết quả là ai? Nữ nhân mỉm cười, môi đỏ mọng khẽ mở. Ta là ai? Ngươi không phải là tới tìm ta sao? Triệu Dạ Quang phút chốc mở to hai mắt nhìn. Sao Triệu Thần Quang theo trong nhà sau khi đi ra? Liền trực tiếp khu xa tiền hướng Tô Thiện ra. Về phần bị hắn lưu ở nhà mặt Triệu Dạ Quang, Triệu Thần Quang là nửa điểm không quan tâm ni Triệu Thần Quang cùng Triệu Dạ Quang chẳng phải. Thân huynh muội, chuyện này chỉ có Triệu gia nhân biết được, ngoại nhân cũng không biết này đó. Chỉ cho rằng Triệu Thần Quang cùng Triệu Dạ Quang hai người là ruột thịt huynh muội. Triệu Dạ Quang là Triệu Thần Quang mẹ khuê mật nữ nhi. Năm đó Triệu Dạ Quang cha mẹ bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Bỏ lại con tại tã lót bên trong nữ nhi, Triệu Thần Quang mẹ đem đứa nhỏ này thu dưỡng, cho rằng bản thân nữ nhi đến dưỡng dục, hồi nhỏ Triệu Dạ Quang là cái nhu thuận tiểu cô nương. Nhưng mà từ nàng ngẫu nhiên gian đã biết bản thân thân thế sao? Nguyên bản cái kia nhu thuận tiểu cô nương liền thay đổi. Ở phát hiện Triệu Dạ Quang tâm tư phía trước. Triệu Thần Quang là thật tâm coi Triệu Dạ Quang là làm bản thân thân muội muội đến xem đãi. Chẳng sợ nàng có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng là Triệu Thần Quang như trước rất thương yêu nàng. Nhưng mà chậm rãi, Triệu Thần Quang liền đã nhận ra không thích hợp, Triệu Dạ Quang đối hắn nổi lên không nên có tâm tư. Đừng nói Triệu Thần Quang mấy năm nay luôn luôn coi Triệu Dạ Quang là làm thân muội muội đến xem đãi. cho dù là hắn không coi Triệu Dạ Quang là làm thân muội muội đến xem đãi. Triệu Dạ Quang cũng không phải hắn thích loại hình, nhưng mà Triệu Dạ Quang ở phát hiện Triệu Thần Quang bắt đầu xa lạ bản thân sao? Liền bắt đầu phá bình phá xuất, Minh Mục Trương Đảm bắt đầu theo đuổi khởi Triệu Thần Quang. Triệu Thần Quang bị nàng trộn lẫn phiền không thắng phiền, trung học tốt nghiệp sau liền trực tiếp theo trong nhà chuyển xuất ra. Nhưng mà Triệu Dạ Quang lại bắt đầu ngày một nghiêm trọng đứng lên. Triệu mẫu nói Triệu Dạ Quang vài lần, nàng lại thế nào cũng không chịu nghe. Một lần ở đi tham gia yến hội thời điểm, mẹ con hai cái tranh chấp lên. Triệu phụ bởi vì phân thần đi khuyên bảo cãi nhau mẹ con hai người. Chiếc xe không khống chế được lọt vào sông đào bảo vệ thành bên trong. Triệu phụ đương trường tử vong, mà Triệu mẫu cùng Triệu Dạ Quang hai người tắc bị đưa đến bệnh viện cứu giúp. Triệu Dạ Quang bị cứu giúp đi lại, mà thân thể vốn sẽ không là rất tốt Triệu mẫu chết ở bệnh viện bên trong. Hấp hối là lúc, Triệu mẫu nhường Triệu Thần Quang đáp ứng bản thân chiếu cố Triệu Dạ Quang. Giống như là chiếu cố muội muội giống nhau chiếu cố nàng. Cả đời áo cơm không lo, bình an đến lão, chẳng sợ miệng thượng không có nói. Triệu Thần Quang cũng biết Triệu mẫu là oán hận Triệu Dạ Quang. Chính là nàng chung quy dưỡng Triệu Dạ Quang nhiều năm như vậy. Đã đem đứa nhỏ này trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Ở trước khi chết, nghĩ tới cũng là này nữ nhi. Triệu Thần Quang đáp đồng ý. Sau đó ở lễ tang kết thúc không bao lâu, lợi dụng cường ngạnh thủ đoạn đem Triệu Dạ Quang tống xuất quốc đi. Bọn họ huynh muội duyên phận từ Triệu Thần Quang gián tiếp hại chết cha mẹ hắn sau. Liền triệt để chặt đứt, lúc trước đưa Triệu Dạ Quang đi ra ngoài thời điểm, nàng cũng là cãi lộn, không chịu rời đi, thậm chí nâng ra Triệu mẫu di ngôn đến uy hiếp Triệu Thần Quang. Khi đó Triệu Thần Quang là nói như thế nào? Hắn nói, mẹ ta chính là làm cho ta chiếu cố ngươi, cũng không có quy định muốn thế nào chiếu cố ngươi, nếu ngươi không đồng ý xuất ngoại, như vậy, ta sẽ không tự cấp ngươi một phân tiền, tiền chính là Triệu Dạ Quang mệnh. Chặt đứt của nàng tiền tài so giết nàng càng khó chịu. Triệu Dạ Quang một bên khóc hô, một bên đừng Triệu Thần Quang đưa ra biên giới. Này vừa đi chính là 4 năm ân ni Triệu Thần Quang cho Triệu Dạ Quang cũng đủ tiền tài. Duy nhất điều kiện chính là, ở hắn nhà ra phía trước, nàng không được về nước, không nghĩ tới hiện tại nàng cư nhiên liền như vậy chạy đã trở lại. Oanh ầm ầm tiếng sấm vang lên, chói mắt điện quang xẹt qua phía chân trời, mưa to tầm tả xuống, Triệu Thần Quang đem cần gạt nước khí mở ra. Xem qua lại lắc lư cần gạt nước khí, lâm vào trầm tư bên trong, Triệu Thần Quang cha mẹ sau khi, danh nghĩa sở hữu tài sản, bao gồm công ty cổ phần bất động sản linh tinh tất cả đều ở của hắn danh nghĩa. Triệu Dạ Quang danh nghĩa chỉ có nhất đống biệt thự, cái khác gửi ngân hàng một phân tiền cũng không có, trừ phi Triệu Dạ Quang bản thân xông ra một phen sự nghiệp. Bằng không lời nói. Nàng cũng chỉ có thể dựa vào Triệu Thần Quang cuộc sống. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.